Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Khởi Vân kẽ nhíu mày, hắn mở rộng thế lực tự nhiên có người sẽ phản đối hắn, thái miếu xã tắc tiếp theo của nhân gian. Sẽ không thể phân công một thế lực rắc rối đi làm cố vấn đặc biệt, có thể từ thời điểm đó chúng ta ra tay. Lần đầu tiên anh ấy nói những lời cao thâm như này với tôi. Tôi còn tưởng mọi chuyện đối với tiên gia đều tùy duyên, đều không quan tâm chứ. Thái miếu xã tắc tiếp theo của nhân gian, chẳng nhẽ là Lâm gia, một đời vua một đời thần, bây giờ tuy rằng không còn thiên tử vua, nhưng đạo lý này ai cũng biết, thế lực mới, và thế lực cũ cũng đã có kế thừa, lại còn va chạm nhau. Nhưng mẹ của Lâm Ngôn Hoan có vẻ rất thích Tư Đồ Lâm, còn cố ý gắn ghép Tư Đồ Lâm và Lâm Ngôn Thấm, nếu như vậy thì phải làm sao, khóa Khổng Minh 24 phương được giấu trong mặt tường của hầu gia. Giang Khởi Vân cầm trong tay nhanh chóng hóa giải, anh ấy đã từng hủy đi một cái, nên cái này hủy thật nhanh chóng. Tôn thần tiên gia, đầu óc nhất định tốt, nhận thức đặc biệt cao, anh ấy hủy đi cái thứ nhất tốc độ chậm gì gì, nhưng bây giờ hủy đi cái thứ hai, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái. Chiếc hộp gỗ nhỏ bên trong nhanh chóng được lấy ra, mở ra vừa thấy, danh chương nằm ở trong đó. Lúc đấy đôi mắt tôi đỏ hoe, thật tốt quá, anh ấy không phải đi tạ tội. Giang Khởi Vân cầm danh chương cẩn thận xem xét, trên y mặt còn vài vệt máu và vết dao cắt, hẳn là thương tích lưu lại khi tôi rơi vào vạn quỷ xào huyệt. Anh ấy đưa danh chương cho tôi nói, thử triệu hoán xem sao, niệm báo cáo một lần, mỗi lần em đọc báo cáo đều không nghiêm túc. Ở U Minh Bộ Thần Phổ Trung Cứu Khổ, Phong Đô, Minh Vương, Đông Nhạc Thành Hoàng, Phúc Đức Táo Quân, Môn Thần, Nguyệt Lão. Báo cáo này, tôi đều thuộc lòng. Nhưng mỗi lần niệm Phong Đô báo cáo tâm tư tôi đều bất tịnh. Không có biện pháp, mỗi lần mở miệng, trong đầu liền nghĩ đến anh ấy, vứt đi không được, có như thế nào cũng không thể thanh tịnh. Chí tâm quy mệnh lễ, vị cư Bắc Phủ chức lệ u đều, trưởng phán sinh tử thường thiện phạt ác mà không lậu. Quyền tự ưu khuyết điểm, trừng gian bao lương lấy vô thiên. Trấn Bắc Âm hắc ám chi sơn xuyên, sát trung động quang minh chi thế giới. Lồng lộng công đức quỷ thần hàm vui với quy y, hiền hách uy linh, nhân dân cùng dính này ân trạch. Tư mệnh tư lộc phán sinh phán chết. Mười công phổ vì khuyên tâm, xó động đều là chắp tay. Đại bi đại nguyệt, đại thánh đại từ, địa phủ Bắc Âm Phong Đô, huyền khanh đại đế cửu u rút tội thiên tôn. Nhìn xem tôi đều nhỡ rõ, một chữ cũng không lọt. Tôi dương mắt nhìn Giang Khởi Vân, nghĩ thầm, anh nhìn xem tôi nhớ rõ ràng. Văn học khảo cổ tôi còn chưa nhớ lưu loát như vậy. Giang Khởi Vân gợi lên nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng đến bên tai tôi nói. Tạp niệm quá nhiều, còn rất đắc ý, tôi đỏ mặt, anh tôi và đại bảo nghẹn cười, nhưng không đành lòng trêu chọc tôi. Xuy xuy hai tiếng vang lên, hai tiểu quỷ sai được Giang Khởi Vân cho, hưng phấn xuất hiện bên cạnh tôi. Tiểu nương nương, thật tốt quá, về sau lại có thể đi theo người bắt quỷ. Dễ thương tiểu quỷ sai hưng phấn cực kỳ, ngốc nghếch tiểu quỷ sai cũng cười ngây ngốc. Huynh trưởng đại nhân, ngài lại cần lái xe sao? Tôi lần này nhất định sẽ xem xét cẩn thận biển báo đường ở nhân gian, sẽ không lái xe theo cảm giác nữa. Tiểu quỷ sai nhìn về phía anh tôi, ánh mắt chờ đợi. Anh tôi khóe miệng giật giật, tên quỷ này, còn muốn tự mình lái xe. Biến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Khởi Vân không đưa danh chương cho tôi ngay, mà anh ấy nói sẽ mang đến cho một tôn thần cũ khôi phục lại, sau đó sẽ đưa lại cho tôi. Danh chương thuận lợi trở về, lòng tôi thở dài nhẹ nhõm, Giang Khởi Vân không phải đi tạ tội, có nghĩa anh ấy sẽ không phải xa tôi một thời gian. Truyền thuyết nói, một ngày che y trời, bằng một năm dưới đất, cách nói này không phải không có căn cứ. Trí tuệ của cổ nhân vượt xa trí tưởng tượng của con người bây giờ, trong thời đại thiếu thốn vật chất các tế bào não của họ phát triển đến tột cùng. Lão Tổ Tông ngước lên nhìn thiên văn học, cúi xuống nhìn địa lý, họ đã phát triển lịch khoa học chính xác nhất, dựa theo thiên văn học hiện nay, trái đất quay quanh mặt trời, đó là một năm. Nhưng các hành tinh khác, thời gian quay quanh mặt trời không giống nhau, ví dụ như sao Thủy quay quanh mặt trời sẽ mất hơn 2 năm. Lão Tổ Tông lấy bên ngoài bầu trời thành lập tín ngưỡng tôn thần, bầu trời càng cao thì càng xa, một năm so với chúng ta cũng lớn lên rất nhiều, bởi vậy. Một ngày che y trời bằng một năm dưới đất là trí tưởng tượng của cổ nhân. Ở những giới khác nhau, khái niệm thời gian cũng khác nhau, Giang Khởi Vân đi tạ tội trong 8 hoặc 10 năm, vậy tôi phải làm sao? Cho nên danh chương được tìm thấy quả thực là giải quyết một khối tâm bệnh rất lớn của tôi, trong nháy mắt tôi cảm thấy sinh con cũng không đáng sợ như vậy. Tâm tình tốt, tôi ngồi trong cửa hàng nhà mình xem TV uống nước đậu xanh, quả thật không cần quá thích thú như vậy. Ô lão thái nói, nếu mùa hè sinh con rất dễ phiền lòng nóng bức, uống nước đậu xanh có thể loại trừ thai độc. Cái gọi là thai độc chính là nóng trong, khó chịu, bảo bối về sau dễ bị mẩn ngứa, nước đậu xanh có thể thanh nhiệt giải độc, có nhiều lợi ích. Tôi không làm bất cứ cái gì, chỉ sờ con sâu gạo đến ngày chui ra, Lâm Ngôn Thấm đến chơi, nhìn thấy tôi như vậy, buồn cười nói. Cô như vậy là can tâm ở nhà, không ra ngoài một chút sao? Anh tôi và bố tôi ở sau quầy chơi nông dược, anh nghe được Lâm Ngôn Thấm nói như vậy cũng ngẩng đầu lên nói. Tiểu Kiều nhà tôi ra cửa sẽ đâm quỷ, cô đừng khuyến khích nó ra ngoài chơi, cô đi khắp nơi kiếm nhà ma tìm ca yêu ta siết, nhưng nó tùy tiện vào một nhà sẽ thành nhà ma. Lão già thúi, đừng vẫy tay, hãy ôm chặt đùi ba ba, nhãi danh, ai là ba, bố tôi đá anh tôi một cái, thật giống như bình yên trong mộng, làm tôi nhịn không được mà bật cười. Tôi và anh tôi lần trước đã từng nói, anh đối với Lâm Ngôn Thấm cũng không đối chọi gay gắt như vậy, bởi vì bí mật trong lòng đã cùng tôi nói ra cho nên nhẹ nhàng thoải mái. Lâm Ngôn Thấm lần này đến nhà tôi không bị anh tôi mắng, nên tâm tình rất tốt, cùng tôi nói chuyện phiếm thật lâu, lại còn mua rất nhiều đồ trẻ con, một nhóm bộ đồ đen xách theo tã, bỉm, quần áo trẻ em, lại còn giường nôi, xe đẩy song sinh bước vào trong nhà. Cảnh tượng này thật buồn cười, không nhỡ nhìn thẳng. Hầu gia phá sản, các hạng mục đều bị Lâm Ngôn Hoan không khách khí thu lại, Lâm tiểu thư nói anh trai mình một chút cũng không cảm thấy chiếm tiện nghi, mà ngược lại còn nghiêm túc nói. Vì đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu, vì gìn giữ xã hội ổn định. Lâm Ngôn Hoan thật là người lợi hại, nói chuyện với em gái của mình còn tích nước không để lọt. Kiểu như giữ kín không để lộ sơ hở ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trộm nói cho cô biết, ba của Tư Đồ Lâm hai ngày nữa sẽ đến đây tham dự hội thảo Hiệp hội Đạo giáo, mẹ tôi và Tư Đồ phu nhân quan hệ rất tốt cho nên muốn ở khách sạn cùng bọn họ đón gió, mẹ tôi thương lượng với tôi đặt 10 bàn, mời tất cả các nhân sĩ tôn giáo địa phương, để duy trì tốt công tác cho ba Tư Đồ Lâm. Cô muốn đi không, tôi viết hai thiệp mời cho cô. Lâm tiểu thư nói với tôi, cô ấy là người không biết che đâu cảm xúc, tôi liếc một cái cũng thể trong ánh mắt cô ấy chứa sự chờ đợi. Cô ấy rất muốn, chúng tôi, có thể đi tham gia sao? Tôi trộm liếc anh tôi một cái, anh đang chăm chú chơi game, căn bản không để ý đến chúng tôi. Lâm tiểu thư hy vọng anh tôi có thể đi cách chương.